quê em quàng hôn nắng vàng mênh mông, in bóng con đò ngược xuôi giữa dòng sông Tiền. Đò đưa anh lướt qua cồn Tiên, dừng chân ghé lại miền An Nhơn. Em duyên chẳng qua cô gái nhà Mân làm lòng anh bâng khuâng. Rành mương khai chiều nay nhớ người con gái, hay hãng câu hò làm nghiêng sông dạt con đò. Dòng sông mang mát hương phù sa, làng quê thấm đượm tình đôi ta. Em như bối rối cho trái tim tôi lạc đường quên lối về. Hò hơ ơi hò hò hơ, gà nào hay bằng gà Cao Lãnh, gái nào bánh bằng gái nhà Mân. Tiếng đồn vang dội gần xa, về đây mới thấy thiệt là khó chê. Hương đồng hương lúa đê mê làm người ngất đường quay về. Về nhà Mân lần theo những ngày xa xưa, yêu lắm quê hương vàng bông lúa trổ chen đường. Dù đi xa mấy thương càng thương, tình sâu nghĩa nặng còn tơ dương. Trong tim nhớ mãi hai tiếng nhà Mân trọn đời thôi. Dòng sông Tiền đò đưa anh lướt qua cồn Tiên, dừng chân ghé lại miền An Nhơn. Em duyên chẳng qua cô gái nhà Mân làm lòng anh bâng khuâng. Rành mương khai chiều nay nhớ người con gái, hay hãng câu hò làm nghiêng sông dạt con đò. Dòng sông mang mát hương phù sa, làng quê thấm đượm tình đôi ta. Em như bối rối cho trái tim tôi lạc đường quên lối về. Hò hơ ơi hò hò hơ, gà nào hay bằng gà Cao Lãnh, gái nào bánh bằng gái nhà Mân. Tiếng đồn vang dội gần xa, về đây mới thấy thiệt là khó chê. Hương đồng hương lúa đê mê làm người ngất đường quay về. Về nhà Mân lần theo những ngày xa xưa, yêu lắm quê hương vàng bông lúa trổ chen đường. Dù đi xa thương càng thương, tình sâu nghĩa nặng còn tơ dương. Trong tim nhớ mãi hai tiếng nhà Mân trọn đời thôi. Tình sâu nghĩa nặng còn tơ dương, trong tim nhớ mãi hai tiếng.